Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu Dana, không biết mình là làm sao. Ăn xong vậy bữa phong phú cơm. Bởi vì từ nghe được Diêm Vũ Mạt nói sau đó, nàng cả người cũng lâm vào hoảng hốt bên trong. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình lại sẽ có một ngày như vậy đến gần thần minh. Mà từ Diêm Vũ Mạt lời kế tiếp bên trong, nàng vậy rốt cuộc rõ ràng liền nơi này kết quả là địa phương nào. Thế giới vong linh, một cái người chết thế giới, một cái do thần minh xây dựng thế giới, mà các loại này để cho nàng đột nhiên cảm giác đặt mình vào đến thần thoại bên trong như nhau. Nhìn trước mắt phảng phất Dana, một bên Diêm Vũ Mạt cũng là an ủi nói, yên tâm đi, mặc dù tên kia là tử thần, có thể hắn lại có người khác, không có dịu dàng. Nếu như không có hắn, ta và muội muội ta cũng sẽ không có ngày hôm nay. Tiểu Dana nói, ngươi không thể so với lo lắng. Cùng tên kia xác định cái thế giới này đối với các ngươi không có ảnh hưởng sau đó, hắn sẽ để cho ngươi và Tiểu Dana đoàn viên. Thế giới vong linh bên trong phát sinh hết thảy an, Bạch Thần là hoàn toàn không biết. Bởi vì lúc này hắn đã không có tâm tư đi xem xét thế giới vong linh bên trong phát sinh hết thảy. Câu ca dao tốt, đánh rắn không chết tất bị cắn trả. Mặc dù đã dự liệu được, nhưng là An Bạch Thần cũng không nghĩ tới tên kia trả thù là tới được nhanh như vậy. Rậm rạp chằng chịt đại quân bao vây chỗ tòa này tiệm cơm nhỏ. Những cái kia cao độ loại cùng ma vật người vừa thấy chính là không được cấp bậc trò vui. Bụi đất rực không dám đi thẳng về phục mệnh, bởi vì tập kích thất bại hắn, ở mất đi cánh tay phải sau đã rõ ràng mình sẽ có như thế nào kết quả. Móng nhọn là sẽ không nhẹ tha hắn, chờ đợi hắn tất nhiên sẽ là kết quả bi thảm, đều là tên này làm hại. Bây giờ nếu muốn vãn hồi, vậy cũng chỉ có thủ tiêu cái này sách thủ cấp của hắn đi hiến tặng cho đại nhân. Có lẽ đại nhân sẽ xem ở mình đầu óc coi như tốt dùng dưới tình huống cho mình một con đường sống. Đây là bụi đất dược lúc này ý tưởng chân thật. Hắn đã đem hết thảy cũng đánh cuộc ở nơi này. Nếu như không thể giết hết An Bạch Thần, vậy nghênh đón hắn tất nhiên liền chỉ có chết. Nhìn bên ngoài ma vật đại quân, An Bạch Thần đột nhiên là có chút buồn cười. Nói thật ra, hắn cái này tử thần có chút không quá danh bất hư truyền. Dẫu sao lâu dài tới nay, hắn vẫn luôn là ở sau lưng bày mưu tính kế. Đối với chiến đấu, hắn vô cùng thiếu tự mình động thủ. Ở đại đa số dưới tình huống, hắn đều là để cho vong linh đại quân đi làm dùm. Coi như hắn chân chính tự mình động thủ là cùng hỗ trợ sẽ hội trưởng trận chiến ấy, còn dư lại chính là cùng sa đọa thế giới người, ví dụ như huyết dực, ví dụ như trích viêm, hoặc giả là bởi vì thưởng thức được chiến đấu niềm vui tràn trề đi. An Bạch Thần cũng cảm giác được mình có phải hay không nhiệt huyết đứng lên. Mà bây giờ, đối mặt chi này do ma vật tạo thành quân đội, hắn rốt cục thì hồi tưởng lại mình, ưu thế, mờ mịt sương mù ở lan truyền. Hồi lâu tới nay, An Bạch Thần trừ cho huyết dược 1.500 cái vong linh cấp 6 hộ vệ ra, còn dư lại hắn liền không có lại kêu gọi qua vong linh. Mà những thứ khác thế giới ở nơi này đoạn thời gian đều là một mực duy trì định kỳ hiến tế. Nhìn một cái hồi lâu không có nhìn mặt bản, phía trên vong linh hơi thở số lượng đã hơn đến An Bạch Thần lười phải đi đếm. Bảo thủ nhất phỏng đoán, chỉ sợ cũng có 1.000 tỷ trở lên đi. Vong linh, phàm là màu xám cho tràn đầy sương mù sau đó thì có vong linh hiện thân. U hồn, khô lâu, cương thi, quái vật, các loại các dạng vong linh hệ sinh vật là đột nhiên xuất hiện ở cái này tiểu tiểu hiệu ăn bên trong. Một cái chớp mắt, tiệm cơm này liền lại cũng không chứa nổi càng nhiều hơn vong linh. Mà cũng chính là vào lúc này, theo một cái cả người cũng tản ra ôn dịch to lớn, xác sống phát ra một tiếng kêu rên. Các vong linh bắt đầu đối với ma vật đại quân tấn công. Bên kia, vốn cảm thấy được nắm chắc phần thắng bụi đất dược cũng là bị sợ choáng váng. Hắn hoàn toàn không cách nào hiểu những thứ này, đếm chi không rõ vong linh đại quân kết quả là từ địa phương nào nhô ra. Hơn nữa để cho hắn kinh hãi là những vong linh này tùy tiện một cái đều có đủ để sánh bằng hắn thực lực. Hai bên chiến đấu là như vậy dễ như bỡn. Đại quân vong linh cấp 6 cơ hồ đã là vùng đọa lạc chiến lược trần nhà. Những thứ này cấp thấp vong linh lại làm sao có thể sẽ là bọn chúng đối thủ. Kết thúc chiến đấu rất nhanh. Hai bên căn bản cũng không ở một tầng thứ lên. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Bụi đất dược mặc dù ở trước trận chiến liền trốn ở một bên. Nhưng là hắn như cũ bị u hồn cửa tìm được. Bụi đất dực ở không bị thương trước kia chiến lực vậy thì tương đương với một cái vong linh cấp 6. Có thể đang bị An Bạch Thần chặt đứt tay phải sau đó. Hắn thực lực đã yếu hơn vong linh cấp 6. Cho nên không cần An Bạch Thần ra tay. Hắn cũng đã bị u hồn cửa đánh bại cũng bắt sống đưa đến An Bạch Thần trước mặt. Nhìn cả người không ngừng nhỏ xuống trước máu tươi bụi đất dực. An Bạch Thần lạnh nhạt nói. Lần trước ngươi chạy nhanh, ta còn chưa kịp đi tìm ngươi, có thể không nghĩ tới ngươi lại có thể mình liền đưa tới cửa. Tôn kính đại nhân, mời ngài tha ta sai rồi, ta nguyện ý dâng lên ta hết thảy, mời ngài có thể thả qua hèn mọn ta, ma vật cũng là sẽ sợ chết. Một điểm này bụi đất rực là biểu hiện tinh tế, hắn lúc này nơi nào còn có ban đầu hăm hở. Nơi nào lại còn có tội dục thành số 2 uy phong. An Bạch Thần không có ra tay. Một con kiến hôi giống vậy người thôi. Không đáng giá được hắn tự mình ra tay. Nhìn An Bạch Thần dắt tiểu Đa Na rời đi hình bóng. Lấy là mình được cứu rồi bụi đất rực còn không có phải cao hứng. Một bên sắc sống cửa liền đánh về phía hắn. Vong linh chủng loại rất nhiều. Hơn nữa An Bạch Thần còn phát hiện theo thế giới vong linh càng phát ra nguyên vẹn. Hắn có thể chế tạo ra vong linh chủng loại lại là thay đổi càng nhiều hơn. Nghĩ lúc đó hắn chỉ có thể chế tạo khô lâu. Như vậy theo sau thế giới vong linh tăng lên hắn vừa có thể chế tạo u hồn. Về sau nữa là cương thi. Sau đó đến bây giờ xác sống. Hơn nữa những vong linh này cửa từ ban đầu đờ đẫn cùng hành động chậm chạp. Biến thành bây giờ có bước đầu trí khôn đến hành động bén nhạy. Vong linh biến hóa An Bạch Thần thiết thân thấy. Chúng ở tiến hóa, liền hướng tầng thứ cao hơn sinh mạng đi diễn hóa. Đối với lần này, An Bạch Thần không tự chủ mở ra suy tính. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần đang suy nghĩ vong linh kết quả có thể trưởng thành đến một cái dạng. Gì tầng thứ đồng thời, ở hắn trong đầu. Thế giới ý chí thanh âm đột nhiên vang lên. Chúc mừng người quản lý là thế giới vong linh mang tới mới sinh linh. Tạm thời nhiệm vụ tuyên bố. Tử thần đất nước không lẽ làm chỉ có vĩnh sinh. Tìm kiếm sinh mạng là cần thiết tồn tại. Xin ký chủ ở một năm thành lập được thần quốc. Tập trung, này nhiệm vụ có hậu tiếp theo liên quan nhiệm vụ. Xin người quản lý nghiêm túc đối đãi. Nghe xong hệ thống. An Bạch Thần nhất thời cảm thấy trong túi điện thoại di động một hồi mãnh run rẩy, mà làm hắn cầm lấy điện thoại ra cũng mở ra thế giới vong linh áp sau đó. Phía trên ban bố cái này giống nhau nhiệm vụ, thành công không? Nghe xong hệ thống, An Bạch Thần đã rõ ràng Dana bị thế giới vong linh đón nhận. Bất quá cái này thành lập thần quốc vậy là cái gì quỷ? Là muốn mình ở thế giới vong linh bên trong thành lập một cái quốc gia sao? Mình nơi nào tìm nhiều người như vậy miệng? An Bạch Thần không khỏi khó khăn đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-en-gui-ngui-tsui-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu.